Bố tôi là ma cà rồng. Chương 1 truyền thuyết ma cà rồng. Góc truyện audio.com. Tôi là Akiko, năm nay tôi được 15 tuổi. Tôi là một cô bé rất thích ma cà rồng và tôi ao ước được một lần nhìn thấy ma cà rồng ngoài đời. Nhưng bố, mẹ tôi nói rằng cô có ma cà rồng nào cả. Nhưng tôi vẫn tin đó là sự thật. Gia đình tôi sống ở một nơi rất hoang sơ hẻo lánh. Một nơi mà cô có một ai. Vào những đêm khuya tôi thường nghe tiếng từng đàn rơi bay qua và tạo ra tiếng sột soạt trông rất đáng sợ. Và một ngày nọ tôi đọc được một tin tức trên báo rằng vùng núi Abukuma nơi gia đình tôi đang sống xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ như xuất hiện ma cà rồng, ở đây đang có ma cà rồng, và nhiều tin tức liên quan đến ma cà rồng. Tôi thực sự rất vui mừng và nhảy cẳng lên đi khoe với bố mẹ. Trong lúc cô bé Akiko vui mừng thì bố mẹ cậu ấy lại có một chuyện buồn cô thể nói ra. Mình mới bắt đầu viết có gì sai xin em cho ý kiến ạ. Peppy của mình, cách chương.